Công đức ấn, chương 277, trăng máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian một ngày trôi qua. Mục Cẩm Vân vẫn như cũ thỉnh thoảng dùng linh xoắn ốc truyền âm. Đến mức người trong cả thiên hạ đều biết. Cái kia gọi Mục Cẩm Vân đại ma đầu. Thích Tô Lâm An, hắn diệt toàn bộ Vạn Tượng Tông. Dù là Vạn Tượng Tông tại một ít người trong lòng đã có ấn tượng xấu. Nhưng cũng không cải biến được Mục Cẩm Vân diệt người tông môn sự thật. Đại ma đầu danh hiệu thực chí danh quy. Đại ma đầu thích ngàn năm trước nữ ma đầu. Tựa hồ cũng không khó lấy tiếp nhận. Ai có thể nghĩ tới. Ngàn năm trước nữ ma đầu lại còn sống đây này. Còn có nữ tu gặp qua Mục Cẩm Vân bộ dạng. Thỉnh thoảng nghe đến cái kia ngọt được dính người thiên hạ truyền âm. Trong lòng len lén nghĩ. Vì cái gì hắn thích không phải mình. Đối với Tô Lâm An cũng nhiều một chút ghen tị. Mà tất cả mọi người đang suy đoán. Cái kia Tô Lâm An đến cùng ở nơi nào. Nàng vì cái gì luôn luôn không xuất hiện đâu. Tô Lâm An luôn luôn ngốc trên Kỳ Liên Sơn suy nghĩ trận pháp. Tô Lâm An trận pháp phù văn từ đầu đến cuối còn thiếu một chút. Liền phảng phất cuối cùng một bút chậm chạp không cách nào rơi xuống. Cái kia thuộc về Linh Chu đặc biệt trận pháp từ đầu đến cuối không cách nào hình thành. Nàng miễn cưỡng đặt bút lời nói. Hoặc là chính là trận bàn trực tiếp sụp đổ. Hoặc là chính là trận pháp linh khí không cách nào thuận lợi vận chuyển. Cái này khiến nàng sứt đầu mẻ chán. Liền tóc đều bắt rớt mấy lần. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Vân Lai Châu xuất hiện lần nữa dị động. Ngày hôm đó. Lúc đêm khuya vắng người, Vân Lai Châu trên bầu trời đêm minh nguyệt bỗng nhiên thay đổi. Vốn là một vòng trăng non, cong cong như mắt cười. Nhưng cái kia trăng lưỡi liềm tiêm nhi bên trên đột nhiên xuất hiện màu đỏ sậm. Lại cái kia đỏ sậm theo nhọn đi xuống rơi. Giống như là có người theo trăng lưỡi liềm nhọn bên trên rội cho một chậu huyết. Cái kia máu theo nhọn tiêm nhi chảy xuống. Đem trăng lưỡi liềm dần dần nhuộm đỏ. Đêm đen như mực không bao phủ một tầng màu đỏ sậm. Lập tức trở nên huyết tinh lại quỷ dị. Theo trăng lưỡi liềm bị huyết sắc sở phủ kín. Toàn bộ Vân Lai Châu đều hạ một trận tí tách mưa nhỏ. Để người khiếp sợ là. Mưa kia nước vậy mà là màu đỏ. Tựa như là trên mặt trăng huyết rơi xuống. Này chờ quỷ dị tình huống xưa nay chưa từng xảy ra quá. Rất nhiều đại tông môn đều có trận pháp kết giới. Cam đoan trong tông môn bốn mùa như mùa xuân không có trời mưa tuyết khí. Nhưng bây giờ, này nước mưa không nhìn sở hữu trận pháp kết giới. Xuyên thấu sở hữu ngăn trở. Nhỏ giọt trên thân người. Mặc kệ ngươi là độ kiếp kỳ đại năng. Vẫn là một cái không có chút nào tư chất phàm nhân. Trên thân có hay không linh khí bình chướng, có hay không ở tại trong phòng, đều phải bị máu này mưa. Có người khiếp sợ phát hiện, rơi vào trên người nước mưa đều là ấm áp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mưa tới cũng nhanh, ngừng được cũng nhanh, trước sau bất quá thời gian một nén hương. Huyết vũ liền ngừng, chỉ là trên bầu trời đêm mặt trăng vẫn như cũ là màu đỏ sậm. Giống như là một tấm tuét ra miệng. Chính cười nhạo Vân Lai Châu vô tận sinh linh. Trăng máu phía dưới. Không người có khả năng chạy trốn. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ Vân Lai Châu lòng người bàng hoàng. Lâm vào trước nay chưa từng có trong khủng hoảng. Tô Lâm An ở tại Vũ Thương trong kết giới. Nàng cũng xối đến mấy giọt máu mưa. Vốn là ngay tại họa trận bàn. Cái kia huyết vũ cũng rơi vào nàng trận bàn bên trên. Đem trận bàn cũng cho triệt để hủy. Nàng nhìn xem trên tờ giấy trắng tựa như hoa mai điểm đỏ. Cau mày mà nói. Đây là thượng giới thủ bút đi. Chẳng lẽ là Vạn Tượng Tông cái kia lão tổ cho chúng ta cảnh cáo. Nàng đối với thượng giới sự tình biết không nhiều. Lúc này vô ý thức hỏi thăm nòng nọc hỏa. Nòng nọc hỏa nguyên thần dần dần khôi phục lời cuối sách được sự tình càng nhiều. Nó có lẽ biết một ít nội tình. Kết quả nàng sau khi nói xong. Nòng Nọc Hòa cũng không thấy phản ứng, liền ở tại công đức ấn phía dưới không nhúc nhích. Người nói nó không nghe thấy đi. Tô Lâm An trên thân cũng mắc mưa, tóc đều ướt, nàng chưa kịp có động tác gì. Một đám lửa khí theo trong cơ thể dâng lên, lập tức đem trên người nàng khí ẩm cho hơ cho khô, để nàng cả người trở nên ấm áp dễ chịu. Nàng thấy Nòng Nọc Hỏa không muốn nói, cũng không hỏi nhiều, chỉ là khắc sâu ý thức được. Tại thượng giới tu sĩ trong mắt, hạ giới tu sĩ chính là sâu kiến bình thường. Như những người khác biết bọn họ chỉ là tại hấp thu chọc khí. Tu luyện cả đời cũng bất quá là đem chọc khí chuyển đổi thành linh khí cung thượng giới sử dụng. Cũng không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Ai không muốn chính chúa tể vận mệnh, nhưng ai lại có thể ngờ tới. Chính mình chỉ là trong tay người khác có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ. Tùy thời đều có thể bị ném bỏ. Nàng đứng lên, duỗi lưng một cái, duỗi người một chút. Đoạn thời gian gần nhất này luôn luôn ngồi ở chỗ này họa trận pháp. Tô Lâm An đều không có xê dịch quá một chút. Nàng cảm giác thân thể của mình đều có chút cứng. Đã một lát cũng không đem cuối cùng một bút cho suy nghĩ ra được. Chẳng bằng đứng lên đi một vòng. Nàng dự định đi một chút Thanh Thủy Trấn, nhìn xem những cái kia thờ phụng La Bạc Đại Tiên thôn dân. Theo trở về lâu như vậy, vì không chậm trễ thời gian, nàng chỉ là dùng thần thức xa xa nhìn nhìn. Một lần cũng không tiến vào quá, bởi vì muốn đi Thanh Thủy Trấn. Tô Lâm An lại đi liếc mắt nhìn Sở Tài Nguyên. Sở Tài Nguyên đã gầy hốc hác đi. Hắn nguyên bản lại cao lại cường tráng, toàn thân đều là căng cứng cơ bắp. Khoảng thời gian này luôn luôn chưa từng dùng ăn sinh huyết thực. Thân thể đã mắt trần có thể thấy tốc độ khô quắt xuống dưới. Nguyên bản trên thân những cái kia quần áo đều lớn rồi một vòng. Hắn hiện tại đang ngủ, cũng không biết mơ tới cái gì. Sở Tài Nguyên thần sắc rất thống khổ, song mi khóa chặt còn mài răng. Đem răng mài đến kẽo kẹt mà vang lên. Sơn Hà Long Linh luôn luôn thủ hộ lấy hắn. Nhìn thấy hắn như vậy thống khổ, Sơn Hà Long Linh đem hắn bao vây lại, còn dùng trong ngực ôm đa tình hoa lá tử nhẹ nhàng vân vê mi tâm của hắn. Cái kia đa tình hoa phiến lá bị nó nuôi được thịt đô đô, giống hai cái tay nhỏ. Có lẽ là cái kia ôn nhu xúc cảm để Sở Tài Nguyên cảm thấy thoải mái dễ chịu. Không bao lâu, hắn lông mày liền giãn ra mở, răng cũng không tiếp tục mài, dần dần bình tĩnh trở lại. Tô Lâm An liền khen một chút Sơn Hà Long Linh. Nó đem Sở Tài Nguyên chiếu cố thật tốt, luôn luôn không lên tiếng Nòng Nọc Hỏa vừa nghe đến Tô Lâm An khen Sơn Hà Long Linh liền không nhịn được nổi bong bóng. Nguyên lai là đầu mẫu long. Sau đó nàng liền bị Tô Lâm An bắt được. Cái kia trang máu đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiện tại trên bầu trời đêm mặt trăng đều vẫn là màu đỏ sậm đâu. Dù sao không tốt lắm. Nòng Nọc Hỏa nói. Ta là một đám lửa a. Đối người tu sự tình hiểu được lại không nhiều. Tóm lại cảm giác không tốt là được rồi. Nó không biết cũng không có cách. Tô Lâm An liền đi Thanh Thủy Trấn. Thanh Thủy Trấn bởi vì có Vũ Thương che chở, rơi xuống mưa máu tuy rằng vẫn như cũ có, lại cũng không nhiều. Lúc này lại là ban đêm, rất nhiều người đều ở tại trong phòng. Dù là nhỏ giọt mấy giọt máu mưa đều không tỉnh lại. Nàng vào trong thời điểm, Thanh Thủy Trấn bên trong vắng ngắt, không có nhiều người tỉnh lại. Nàng ẩn nặc thân hình, đi tại Thanh Thủy Trấn quen thuộc đá xanh trên đường phố. Một đường đi qua, còn có thật nhiều hồi ức xông lên đầu. Nơi này, nàng dùng La Bạc Đại Tiên thân thể đánh vượt trội. Nơi này, nàng giúp một cái lão nãi nãi đề cập qua giỏ rau. Nơi này, Mục Cẩm Vân tại uy hiếp của nàng dưới giúp một cái lão hán đẩy quá xe. Mà chính trung tâm là Thanh Thủy Trấn thôn dân xây hương hỏa miếu. La Bạc Đại Tiên trong miếu khói hương rất thịnh vượng. Ban đêm cũng có người gác đêm. Tô Lâm An nhớ được người kia, Hắn nguyên lai là tại thị trấn cửa bày trà quán. Không nghĩ tới bây giờ thành La Bạc trong miếu người gác đêm. Cũng thế, kể từ Vũ Thương che chở nơi này về sau, người ngoài đều vào không được. Hắn cái kia trà quán làm sao có thể còn có khách? Chỉ có thể đóng cửa. Nàng chú ý tới, này người gác đêm bây giờ đều có chút cơ kỳ tu vi. Khẳng định là bởi vì linh khí nồng đậm nguyên nhân, bọn họ cũng có thể tu luyện. Người gác đêm luôn luôn không nghỉ ngơi. Hắn chú ý tới Huyết Vũ cùng Trăng Máu. Trong đầu cảm thấy có chút hoảng. Liền cầm hương đốt, quỳ gối La Bạc pho tượng trước. Lẩm bẩm nói, La Bạc đại tiên bên ngoài giống như sắp biến thiên. Cái kia Trăng Máu nhìn xem rất khó coi à. Tuyệt đối không nên lan đến gần chúng ta Thanh Thủy Trấn. Hắn quỳ ở nơi đó nghĩ linh tinh. Kể từ ngài che chở chúng ta về sau, chúng ta Thanh Thủy Trấn tạm thời ngăn cách, thành một cái thế ngoại đào nguyên. Trước kia tất cả mọi người thực lực thấp kém, lo lắng đề phòng sinh hoạt. Hiện tại thế nào, chúng ta tu vi càng ngày càng cao, thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Sở gia gia chủ nói chúng ta nơi này linh khí nồng đậm tuyệt đối không thể bị ngoại nhân phát hiện. Vì lẽ đó tất cả mọi người trông coi này một mảnh thế ngoại đào nguyên sinh hoạt. Chỉ hy vọng này cái gì Trăng Máu không ảnh hưởng tới trên người chúng ta. La Bạc đại tiên phù hộ. Thanh Thủy Trấn vẫn như cũ có khả năng bình an. Thanh Thủy Trấn người cũng không ngốc. Tại phát hiện nhà mình địa bàn linh khí càng ngày càng sung túc về sau. Tu vi cao kiến biết nhiều lập tức ra lệnh. Đem Thanh Thủy Trấn bắt đầu phong tỏa. Bởi vì nơi này vốn là vắng vẻ. Rất ít có người ngoài đi vào. Trên trấn người cùng liên lạc với bên ngoài cũng ít. Vì vậy này quyết định cũng không có người phản đối. Từ đó về sau, tất cả mọi người thanh thản ổn định tu luyện. Cũng không cần đi cùng người khác đoạt cái gì tài nguyên tu luyện. Quanh mình đâu đâu cũng có linh khí. Còn cần đến đoạt sao? Lại nói có La Bạc đại tiên tại. Ai dám đoạt, coi chừng bị đánh thành đầu heo. Tại hắn quỳ cầu nguyện thời điểm, Tô Lâm An cảm giác được một tia niệm lực tràn vào nàng thần thức. Nguyên bản nàng 10 phần mệt mỏi thần thức khi lấy được niệm lực tầm bổ sau liền cảm giác thoải mái hơn. Những người này dựa theo nòng nọc lửa thuyết pháp, đều là tín đồ của nàng. Tín ngưỡng của bọn họ có khả năng cho nàng cung cấp niệm lực. Những ngày này, niệm lực tuy rằng không nhiều, nhưng cũng từng chút góp nhặt đứng lên. Tô Lâm An đột nhiên nghĩ đến, ta dùng thần thức không cách nào hoàn toàn phác họa hoàn thành. Vậy ta dùng niệm lực lời nói, có phải là sẽ đề cao tỷ lệ thành công? Nàng đang định trở về thử một chút, liền nghe được trong bầu trời đêm lại vang lên một thanh âm. Lâm An, dưới Huyết Vũ, người có hay không chấn kinh? Quỳ trên mặt đất người gác đêm khẽ run rẩy. Hắn đem hương cắm vào lư hương, lại lạy ba lạy mới nói. Nàng có hay không chấn kinh ta không biết. Lão đầu tử là thật bị sợ hãi. Biện hộ lời nói coi như xong. Cũng không nhìn một chút cái gì thời gian. Này đêm hôm khuya khoắt, còn muốn hay không người khác ngủ ngon giấc. Thanh Thủy Trấn người trước kia đại bộ phận là phàm nhân. Dù là bắt đầu tu hành, cũng có thật nhiều lão nhân bảo lưu lại ban đêm ngủ quen thuộc. Thế là những người trẻ tuổi khác cũng sẽ không hiểu chuyện tại trong đêm làm ầm ĩ. Vì vậy Thanh Thủy Trấn ban đêm là yên tĩnh. Kết quả hiện tại thiên hạ này truyền âm vừa ra tới. Tô Lâm An liền nghe được bên ngoài có động tĩnh lớn. Không biết chó nhà của ai đều gâu gâu gâu gầm hét lên. Hơn nửa đêm, còn muốn hay không người đi ngủ? Thần tiên trên trời đều rảnh rỗi như vậy sao? Hay là chúng ta La Bạc đại tiên tốt? Thanh Thủy Trấn người kiến thức không nhiều. Đem thi triển thiên hạ truyền âm Mục Cẩm Vân xem như thần tiên. Sau đó cùng nhà mình La Bạc đại tiên so sánh. Chợt cảm thấy La Bạc đại tiên càng tốt hơn. Không ít người trong lòng lại yên lặng cảm ân lật một cái. Đến mức Tô Lâm An còn nhận được vài tia niệm lực. Tô Lâm An, Ta cảm ơn ngươi à, cách chương.